Chương 1501, cửu giai phù lục. Từ đao lựa chọn Khương Cuồng, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Khương Cuồng phân thân bị thương, thực lực giảm đi nhiều. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem đánh bại, nói như vậy, khoảng cách cuối cùng cách chỉ một bước. Tốt, vậy liền một trận chiến. Khương Cuồng quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức. Mặc dù tu vi không bằng từ đao, nhưng lại không yếu thế chút nào. Đối đãi Khương Cuồng, từ đao phi thường trọng thị, tay cầm tử sắc chiến đao, nhìn chăm chú Khương Cuồng. Cao thủ quyết đấu, một ý niệm. Hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng nhìn nhau. Bọn hắn đang tìm kiếm đối thủ lỗ thủng, một khi tìm đúng cơ hội, sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem đối thủ đánh bại. Khương Cuồng triệu hoán ra phân thân của mình. Tay cụt phân thân, đã cầm máu, bất quá khí tức có chút hề bại. Vô cực thánh quang đao. Từ đao rốt cục động thủ, trên người hắn áo bào màu tím, không gió mà bay. Trong chốc lát, khí hải bên trong, cựu giác tinh mang chuyển động, rung động ầm ầm. Ngay sau đó, cùng giã tử sắc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong tay tử sắc chiến đao, ở trên bầu trời vẽ ra từng đạo quỷ dị đao quang. Đao quang như mưa, trong nháy mắt chút xuống. Mỗi một đạo đao quang phía trên, đều ẩn chứa bàng bạc tử sắc quang choáng, chấn lòng người phổi. Vô cực thánh quang đao nhìn thấy tử đao thi triển ra môn bí pháp này, phương thần cũng không nhịn được cảm thán. Vô cực thánh quang đao uy lực rất mạnh, chính là hắc nhận đế quân tuyệt học, nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đem đối thủ hủy diệt. Tử đao tiếp nhận hắc nhận đế quân truyền thừa y thế bác, nhưng môn bí pháp này bác đại tinh thâm, hắn còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Bất quá, dù vậy, uy lực cũng rất mạnh. Trong ánh đao ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, nếu là bình thường cựu trọng võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương thần khẽ lắc đầu. Thử đao thực lực quá mạnh, Khương Cuồng muốn thua A Thiên Thông Ma Quyền. Đầy trời ánh đao màu tím, chút xuống, khóa chặt Khương Cuồng thân thể. Cái sau sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, khí tức quanh người cấp tốc hội tụ tại song quyền phía trên. Đông chân tay hắn giẫm một cái, cả người thọc sâu bay vọt, sau đó song quyền mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt oanh ra. Cả mảnh trời khoảng trống đều đang chấn động, Khương Cuồng song quyền chi huy, phi thường hạo nhiên. Giang giác một chút tới gần hắn song quyền ánh đao màu tím, trong nháy mắt bị đánh nát. Bất quá, mỗi khi đánh nát một đạo ánh đao màu tím, song quyền của hắn chi huy, liền sẽ yếu bớt một chút. Trong nháy mắt, trên trăm đạo đao quang bị đánh nát, mà lúc này đây, Khương Cuồng trên nắm tay lực lượng, cũng là giảm bớt hơn phân nửa. Thiên Thông Ma Quyền, cũng bất quá như thế. Thấy thế, từ đao hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đi vào Khương Cuồng trước người. Trong tay tử sắc chiến đao, vẽ ra quỷ dị quy tích. Hưu tử sắc chiến đao lấy cực kỳ xảo trá góc độ, vòng qua Khương Cuồng song quyền, đâm thẳng Khương Cuồng yết hầu. Bị buộc bất đắc dĩ, Khương Cuồng chỉ có thể từ bỏ tiến công, toàn lực phòng thủ. Phanh song quyền của hắn, đống nhiên đánh vào tử sắc chiến đao khía cạnh. Lập tức đem tử sắc chiến đao phương hướng xáo trộn, mà hậu thân hình chấp động, nhanh chóng lui trở về. Ông trong không khí, tràn ngập khí tức kinh khủng. Tạo hóa cảnh đỉnh phong chi chiến, lực phá hoại cực mạnh. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. May mắn có tiếp dẫn đại điện, bằng không mà nói, mảnh này không gian, cũng bị hai người đánh nát. Từ đao tay cầm tử sắc chiến đao, con người đen nhánh bên trong, có một vòng vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm xa xa Khương Cuồng. Dùng tạo hóa cảnh bắt trọng chi cảnh, có thể phát huy ra như thế lực lượng. Khương Cuồng, ngươi đáng giá ta tôn kính. Từ đao trầm giọng nói. Nghe vậy, Khương Cuồng trên mặt, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn không có động thủ, là bởi vì hắn biết rõ, coi như mình thi triển ra đòn sát thủ, QNZ không thể nào là từ đao đối thủ. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Đặt tới hắn loại trình độ này, thắng bại đối lúc nào tới nói, thật không có trọng yếu như vậy. Hắc nhận đế quân đệ tử, danh bất hư truyền. Nhân tộc thánh địa đệ tử kiệt xuất nhất, bại bởi hắc nhận đế quân đồ đệ. Khương Cuồng giang tay ra, thu liễm khí tức, trở nên bình thường trở lại. Ngươi thắng, bất quá ta hội cố gắng gấp bội, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Khương Cuồng trên mặt, tràn đầy lòng tin, sinh tử cảnh phía dưới, hết thể đều là run rế, chúng ta tiểu so tài một chút, ai trước bước vào sinh tử cảnh. Dứt lời, Khương Cuồng thả người nhảy lên, biến mất tại tiếp dẫn trước đại điện. Nghe được sinh tử cảnh ba chữ, tử đao sắc mặt, cũng là vô cùng ngưng trọng. Cho dù hắn như thế kinh tài tuyệt diễm, lực áp phàm trần vũ trụ sở hữu thế hệ trẻ tuổi, cũng không dám nói, có thể 100% bước vào sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh chính là một đạo khảm, 99% võ giả, cố gắng cả đời, cũng vô pháp đặt chân cảnh giới này. Ta nhất định sẽ bước vào sinh tử cảnh. Tử Đao nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn về phía tiếp dẫn đại điện. Nếu là có thể đạt được tiếp dẫn đại điện bên trong tối cường truyền thừa, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến sinh tử cảnh. Tối cường truyền thừa, là ta Tử Đao. Tử Đao trong lòng hò hét. Chúc mừng Tử Đao huynh. Nguyên Minh cười hát hát nói. Tử Đao hơi gật đầu, sau đó nói, tiếp xuống đến hai người các ngươi. Tử Đao đứng ở một bên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Mặc kệ là Nguyên Minh cũng tốt, Huyết Kiếm Thánh cũng được, đều khó có khả năng đối với hắn hình thành uy hiếp. Tối cường truyền thừa, gần như đã là hắn Tử Đao vật trong túi. Huyết Kiếm Thánh, còn nhớ rõ ban đầu ở lục trúc đảo phía dưới xích hồng thủy mâu khoáng mạch sao? Nguyên Minh nhìn chăm chú Phương Thần hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, phân thân của ngươi liền là ở nơi đó bị ta diệt đi. Phương Thần nhẹ nhõm nói. Hừ, ta Nguyên Minh lúc trước thề, nhất định phải trả ngươi Huyết Kiếm Thánh. Mà, liền là tốt nhất cơ hội. Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn, mau nói ra, nếu ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ giúp ngươi hoàn thành đâu. Bằng không mà nói, tiểu không có cơ hội. Nguyên Minh trong giọng nói, tràn đầy sát ý hắn căn bản tiểu không chuẩn bị buông tha Huyết Kiếm Thánh. Ngươi xác định có thể giết được ta? Phương Thần hỏi ngược lại, nếu ta thôi động Hắc Ám Ma Luân, ngươi liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nghe được Hắc Ám Ma Luân bốn chữ, Nguyên Minh sắc mặt biến ảo thoáng cái. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Ta dám đánh cược, ngươi sẽ không thôi động Hắc Ám Ma Luân. Nguyên Minh âm trầm cười nói, món kia chí bảo, chính là siêu phàm chi vật, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng thời gian dài thôi động, vận dụng một lần, chỉ sợ đều sẽ thương tới nguyên thần, lâm vào hôn mê a coi như không hôn mê, thương tới nguyên thần, lực chiến đấu của ngươi cu nở dê giảm bất đi nhiều. Phải biết, tại phía sau của ta, còn có nhìn chằm chằm Tử Đao huynh đệ, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không sử dụng Hắc Ám Ma Luân, chí ít sẽ không sử dụng. Nguyên Minh phân tích nói. Phương Thần giang tay ra. Ngươi cứ việc có thể thử một chút. Nếu là liền sinh mệnh đều không có, còn nói gì cái khác. Hết thảy, đều xây dựng ở có được sinh mệnh điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, coi như không sử dụng Hắc Ám Ma Luân, ta như cũ có thể đánh bại ngươi. Phương Thần cố ý đả kích Nguyên Minh. Tiểu tử, ngươi thật coi tam đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi mới là ăn chay? Nguyên Minh lạnh như băng nói, khí tức quanh người tràn ngập ra, khóa chặt Phương Thần thân thể. Hôm nay, liền để ngươi biết, đắc tội ta Nguyên Minh hạ tràng. Soạt, Nguyên Minh vừa mới nói xong, trong lúc đó xuất thủ. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm thanh âm rung động. Ngay sau đó, hắn lấy ra Lang Nha Bổng, thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, một gậy đánh phía Phương Thần. Huyết Kiếm Thánh, đi chết đi. Nguyên Minh quát khẽ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Người sang có tự mình hiểu lấy, mà ngươi thân là thần tộc con em, ngay cả mình vị trí đều thấy không rõ, chết cũng trách không phải người khác. Phương Thần nhẹ nói no y sau một khắc, khí hải bên trong ngũ giác tinh mang, trong nháy mắt buộc phát ra. Khí tức kinh khủng, tràn ngập cả phiến thiên địa. Thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình như ẩn như hiện, xuyên thẳng qua hư không. Hồng Ly kiếm nơi tay, Thiên Điệu Táng Kiếm quyết thi triển. Cùng lúc đó, một mực chưa từng lộ diện phân thân, trong nháy mắt ra một bên, thi triển ra Ngũ Lôi Đại Kiếp pháp tầng thứ tư. Giết Nguyên Minh đại hống, trong tay Lang Nha Bổng đánh nát hồng sắc kiếm quang, hung hăng đụng vào Hồng Ly kiếm bên trên. Lập tức, kim loại giao chư cờ thanh âm, vang vọng chân trời, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Minh đầu bị trên bầu trời đáp xuống kinh lôi đánh trúng. A tiếng kêu thê thảm, theo Nguyên Minh trong miệng truyền ra. Soạt, Lang Nha Bổng mất đi khống chế, bị Hồng Ly kiếm đánh bay. Mà Nguyên Minh thân thể thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đỉnh đầu của hắn xương đều bị nện nát, trong đầu ứa ra khói xanh. Trong đầu, nguyên thần chấn động, nhận lấy cực lớn trên giường. Ngũ Lôi Đại Kiếp pháp tầng thứ tư, lực công kích siêu cường. Mà lại là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Ừm, phân thân nhìn thấy Phương Thần phân thân, Tử Đao sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Huyết Kiếm Thánh, đây là ngươi bức ta, bản tôn phân thân đều tại, vừa vặn ta cùng một chỗ đi hệ tờ lúc này, Nguyên Minh vẫn như cũ không buông bỏ. Chết! Nguyên Minh nhanh chóng từ trong ngực, lấy ra một đạo phù lục. Sau đó, đem phù lục trong nháy mắt kích hoạt. Âm âm khí tức kinh khủng, theo phù lục bên trong lan tràn ra. Thao thiên hỏa hải, trong nháy mắt bao phủ phương thần thân thể. Đây là phương thần chấn động trong lòng. Cái này phù lục, chỗ bạo phát đi ra uy lực quá cường đại. Cửu giai phù lục. Một bên Tử Đao, trầm giọng nói. Cửu giai phù lục, đây chính là trong truyền thuyết phù lục. Phóng nhãn toàn bộ phàm trần vũ trụ, bát giai phù lục rất nhiều, nhưng cửu giai phù lục, vô cùng ít ỏi. Bởi vì, cửu tinh thần phù sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên tộc tựa hồ có một cái cửu tinh thần phù sư. Cửu tinh thần phù sư, nó địa vị cùng cửu tinh luyện khí thần sư, cửu tinh luyện đan thần sư, cửu tinh trận pháp thần sư đồng dạng. Bực này cường giả, tại sinh tử cảnh đế quân bên trong địa vị, cũng là tên liệt tiền bao. Dạng này cường giả, liền xem như ngũ đại cự đầu, cũng muốn khách khí đối đãi. Chuyên luôn nói, nguyên tộc vị kia cửu tinh thần phù sư, liền là nguyên tộc chi chủ nguyên cốc bỏ qua thân phận, tự mình đi mời. Mà lại, mời hơn 10 lần, mới mời được nguyên tộc. Nguyên tộc thật sự là dốc hết vốn liếng, thế mà ban cho nguyên minh cửu giai phù lục. Trong biển lửa, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phù văn vận chuyển. Phương thần đang nỗ lực ngăn cản cửu giai phù lục công kích. Huyết kiếm thánh, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi như thế nào ngăn cản. Nguyên minh cuồng dã cười to, hắn tựa hồ đã thấy, huyết kiếm thánh bản tôn phân thân, tất cả đều bỏ mình.